Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 498, sân bay, Phùng Trung Lương đêm nay nhận được dạng này một đầu ngoài ý liệu tin nhắn. Tâm tình vô cùng tốt, thậm chí ngay cả lúc trước bởi vì Tiểu Lưu cùng Hồng Kông bên kia người Phùng ra nói lời để hắn dấy lên giận hỏa đô tát, hắn hiếm thấy đứng dậy phân phó Tiểu Lưu. Đi cho ta ngược lại chén lão sâm rượu tới, hắn mang trên mặt nụ cười. Tiểu Lưu mặc dù không biết hắn nhìn cái gì, nhưng là tin tức là răng sắt phát tới. Một cái tin liền đem lão gia tử dỗ đến mặt mày hớn hở. Tiểu Lưu không khỏi suy đoán, mình trước kia có phải thật vậy hay không sai rồi. Phùng Trung Lương thật sự là thích răng sắt, vì răng sắt phá lệ quá nhiều. Lần thứ nhất đi rạp chiếu phim. Lần thứ nhất nhìn mình trước kia chướng mắt phim, trở về còn nói chuyện say sưa, đằng sau lại đi rạp chiếu phim đến mấy lần qua, còn đem răng sắt trước kia diễn qua, Bắc Bình Thịnh Sự cũng nhìn. Nghiễm nhiên răng sắt fan hâm mộ, thường xuyên tại trên mạng lần theo dấu vết răng sắt hành trình. Làm không biết mệt, có khi khuya khoát còn chưa ngủ. Đêm nay lão gia tử nguyên bản bởi vì chính mình lúc trước tự tác chủ trương nổi giận. Nhưng này hỏa khí lại bởi vì răng sắt một cái tin liền diệt đến không còn chút nào. Thậm chí thích răng sắt đến, biết rõ phụ thân của nàng là lúc trước từng bắt cóc tổn thương qua Phùng Nam Giang Chí Viễn. Cũng không có làm phần này thích giảm đi, là không phải mình chỉ cần hướng răng sắt van nài, mời nàng giúp mình nói nói tốt, Phùng Trung Lương cũng có thể thay đổi chủ ý, không còn đem chính mình đưa về Hồng Kông rồi. Nghĩ tới đây, Tiểu Lưu không khỏi có chút mừng rỡ. Hắn đi theo Phùng Trung Lương bên người đã 120 năm, để hắn rời đi Phùng Trung Lương bên người thật đúng là không an tâm. Cái này vị lão gia tử tính tình quật cường, cũng không phải tùy tiện cùng người liền có thể quen. Thân thể không được tốt, có cũ tật, mỗi ngày muốn ăn thuốc còn nhiều. Tiểu Lưu cũng lo lắng những người khác đem hắn chiếu cố không tốt. Cũng sợ người khác không biết tính cách của hắn, bị hắn khí đi, hắn quyết định chủ ý, vội vàng đi xuống lầu thay Phùng Trung Lương rót rượu. Răng sắt ngày nghỉ chỉ có 3 ngày, bùi dịch thời gian cũng có hạn, bóc đô chi hành thật sự là rất ngắn, dù là răng sắt đối với cuộc sống ở nơi này cảm thấy quyến luyến. Nhưng ngày nghỉ về sau, nàng lại rất nhanh điều chỉnh trạng thái của mình. Cùng bùi dịch cùng một chỗ leo lên về nước máy bay. Hai người ra hiện tại đế đô sân bay lúc, rất nhanh bị mai phục tại sân bay phóng viên phát hiện. Từ ra khỏi biển quan về sau, liền đã có người để mắt tới răng sắt, nàng cùng với bùi dịch lúc, ngoại hình thực sự rất dễ thấy. Nàng tóc dài xắn một nửa lên đỉnh đầu, xuyên bó sát người tiểu điếu mang, bên ngoài phối hơi mờ màu đen lụa trắng áo khoác. Nửa người dưới nhưng là Adler nhà mảnh chân quần jean, đem một đôi thon dài thẳng tắp chân cũng không keo kiệt bày ra. Răng sắt cũng không có tỉ mỉ tận lực cách ăn mặc. Thế nhưng là đi trong đám người, vẫn như cũ lại làm cho người một chút liền nhận ra được. Nàng cùng bùi dịch nắm tay, giữa hai người trò chuyện thời điểm cũng không nhiều, nhưng là loại kia thân mật lại liếc thấy nhìn thấy. Mai phục tại sân bay phóng viên một chút liền nghĩ tới bùi dịch đến. Lúc trước hắn làm răng sắt thần bí bạn trai lần thứ nhất đăng báo lúc. Còn từng gây nên qua chấn động, các đại V tập thể người phụ trách lần lượt bị bộ văn hóa triệu hẹn. Nguyên bản lên đầu để ảnh chụp tất cả đều bị lột xuống. Chứng minh răng sắt bạn trai xuất thân hẳn là không phải bình thường. Hoa Hạ thông tin phóng viên tại Tư Lâm cũng xen lẫn trong đám người. Nhìn thấy răng sắt trong nháy mắt, nàng nhịn không được đưa tay đụng đụng đồng sự cánh tay. Ra hiệu nàng hướng răng sắt phương hướng nhìn, gần nhất răng sắt tại Hoa Hạ thực sự quá lửa, ác ma phòng bán vé liên tiếp vọt lên, răng sắt lại mới người thân phận, có thể cùng Hoa Hạ đỉnh cấp nữ tinh Đào Sầm đồng dạng tại nước Pháp liên hoan phim thu hoạch được. Tốt nhất nữ diễn viên, đề danh, cái này cũng sớm đã làm không ít Hoa Hạ người xem kích động. Chỉ là nàng một mực chưa có trở về nước, theo thế kỷ Ngân Hà quan phương thuyết pháp, là nàng tại nước Pháp có công việc không hoàn thành, cho nên mới chậm chạp chưa có trở về nước tuyên truyền ác ma. Chuyến này nàng lặng lẽ về nước, bên người liền trợ lý cũng không mang. Tin tức vừa ra, chỉ sợ fan hâm mộ lại muốn kích động. Tại Tư Lâm cũng nhìn qua ác ma. Đối với Giang Sắt nàng đang đứng ở một cái fan cuồng trạng thái. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Bùi Dịch. Nhớ kỹ lúc trước Stanway Dương Cầm tổ chức tròn năm tiệc tối ngày đó. Giang Sắt hẳn là cùng người đàn ông trước mắt này cùng một chỗ tham gia. Nàng lặng lẽ giơ tay lên cơ. Đồng sự nhìn thấy cử động của nàng. Không khỏi chào hỏi nàng nói. Tư Lâm, không muốn chụp đồng nghiệp của nàng cũng đem Bùi Dịch nhận ra được. Cái này thân người phần bối cảnh không tầm thường. Ảnh chụp cũng không thể lên đầu đề. Đến lúc đó chụp xong sau khi trở về khả năng không chỉ nhận công. Ngược lại sẽ bị mắng một trận. Huống chi hai người cũng không phải là vì Giang Sắt cùng Bùi Dịch mà đến. Hai người chạy tin tức không phải sách giải trí, mà là cùng âm nhạc, nghệ thuật có quan hệ. Hôm nay là biết Na Uy có cái dàn nhạc muốn đến Đế Đô. Tiến hành trong vòng 12 ngày biểu diễn, mới sớm tới đón cơ. Chỉ là không nghĩ tới Na Uy dàn nhạc máy bay tối nay. Hai người lại may mắn đụng phải Bùi Dịch cùng Giang Sắt. Không sợ, ta liền vụng trộm vỗ xuống đến chính mình nhìn, không thả tin tức bên trên. Không có trở ngại, tại Tư Lâm có chút hưng phấn nói xong lời này. Đem ống kính đối Giang Sắt cùng Bùi Dịch chụp hai phát. Lại nhịn không được cầm tới trước mắt cẩn thận thưởng thức. Cho dù là chụp lén, nhưng trong tấm ảnh Giang Sắt vẫn như cũ như nữ thần. Khuôn mặt tinh xảo, mỹ mạo không giả mani nàng bên cạnh Bùi Dịch lại thắng ở khí độ trác tuyệt. Tại Tư Lâm ánh mắt đặt ở hai người nắm chặt cùng một chỗ trên tay. Giống như là chú ý tới cái gì. A, một tiếng, nhịn không được đem ảnh chụp phóng đại. Thấy được hai người nắm chắc tay bên trên. Đầu ngón tay dường như mang theo chiếc nhẫn. Phát hiện này một chút liền làm nàng hưng phấn lên. Nàng nhịn không được đưa điện thoại di động đưa cho bên cạnh đồng sự nhìn. Thân ái, ngươi xem một chút. Đây có phải hay không là chiếc nhẫn? Nàng đem ảnh chụp lại phóng đại một chút, bởi vì phân giải quan hệ, đã có chút mơ hồ không rõ, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy, Giang Sắt đầu ngón tay dường như mang theo thứ gì. Đồng sự nhìn thoáng qua, cũng nhẹ gật đầu, tại Tư Lâm có chút kinh hỉ, nàng kết hôn, đáng tiếc ảnh chụp thực sự không quá rõ ràng, trong nội tâm nàng như mèo bát. Lại đi xem nơi xa dắt tay tình nhân, nhưng đáng tiếc hai người nắm tay một mặt nói đùa đi được rất nhanh. Đối với ẩn núp trong bóng tối phóng viên cùng fan hâm mộ dò xét dường như cũng không có để ở trong. Lòng, mất một lúc đã đi thật xa, thấy không rõ lắm trên tay có phải thật vậy hay không đeo chiếc nhẫn. Không biết, đồng sự lắc đầu, cũng có chút hiếu kỳ, bất quá giống Giang Sắt dạng này nữ tinh. Chính là kết hôn, cũng ứng nên sẽ không nói ra đi tại Tư Lâm cắn răng. Đột nhiên giống như là hạ quyết tâm, vỗ vỗ đồng sự cánh tay. Thân ái, người trước nhìn chằm chằm một điểm, ta nhìn dàn nhạc còn có một hồi mới đến. Ta đi hỏi một chút, nàng nói xong lời này, trực tiếp liền hướng Giang Sắt hai người chạy tới. Đồng sự bị cử động của nàng giật nảy mình, đang muốn đưa tay đưa nàng ngăn trở lúc đã chậm. Nàng đã chạy đến Giang Sắt trước mặt, dựa vào một cỗ không khỏi dũng khí, đem Giang Sắt ngăn lại. Này Sắt Sắt tại Tư Lâm chạy thở hồng hộc, tại Giang Sắt cùng Bùi Dịch trước mặt hai người ngừng lại. Ngay trước mặt Giang Sắt, Bùi Dịch cũng không có nổi giận, nhưng là đối với cái này quấy rầy hai người ở chung lỗ mãng nữ nhân cũng không có bao nhiêu. Hảo Kamani Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.